Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1407, sau đó, quỳ xuống chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Bắc Phong hiện lên một tia đồng tình. Ồ! Cũng ở giây phút đó, mọi người đều sững sờ. Họ không nhìn thấy vẻ sợ hãi nào trên khuôn mặt của vị thần chết này. Chỉ có sự thờ ơ vô tận. Hắn không sợ sao? Ai đó đang suy nghĩ. Lập tức, thanh âm của Long Đế vang vọng trong đầu Diệp Bắc Minh. Ha ha ha, đại bổ, những lão già này đều là thứ đồ khá bổ đó. Diệp Bắc Minh, tôi muốn máu của những người này, muốn máu tươi của chúng. Cái này tốt hơn nhiều so với những võ thần bình thường kia. Trong sự im lặng kỳ dị, Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng hỏi. Tôi chỉ muốn biết. Tinh hồn xa, nhà họ Ngô các người đã chuẩn bị sẵn chưa? Cái gì? Vô số người ngẩng đầu. Kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Hắn điên rồi sao? Ngô Trác Viễn sững sờ nhìn Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc, mày, ông ta có chút bối rối. Thằng nhóc này không hiểu tình hình hiện tại sao? Một giây sau, Diệp Bắc Minh hét lên một tiếng. Tôi hỏi ông. Tinh hồn xa mà nhà họ Ngô các người hứa với tôi. Đã chuẩn bị xong chưa? Ngô Trác Viễn giật mình và gật đầu theo bản năng. Chuẩn bị xong rồi, Diệp Bắc Minh cười nói. Không tệ, tôi sẽ giết ông cuối cùng. Mày nói cái gì? Ngô Trác Viễn hoàn toàn chết lặng. Đột nhiên, cách chương.